Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 661. Âm thanh hít khí lạnh. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những người đông doanh này đều vội vã lùi về phía sau. Sợ choáng váng. Thủ đoạn kinh khủng này bọn họ chưa từng thấy qua. Bọn họ vận dụng đủ các cách tranh đấu như kế sách. Chỉ số thông minh, thủ đoạn, nội tình. Diệp Bắc Minh trực tiếp giết người, hoàn toàn trấn nhiếp bọn họ. Diệp Bắc Minh cười một tiếng, hỏi lại lần cuối, còn không phục? Không, không có. Người đông doanh có mặt ở đây đều cúi đầu, dọa sợ run. Genji phục, Heishi phục, Fujiwara cũng phục, Toyotomi phục, gia tộc Tokugawa phục, gia tộc Ue phục, gia tộc Yagiyu phục, gia đình Ito phục. Gia chủ của những gia tộc này đều bước ra, cúi đầu bày tỏ thần phục. Ngay cả ông nội Chiba Kana của Chiba Sadako thấp giọng nói. Gia tộc Chiba phục, ông ta cúi đầu, rất sợ Diệp Bắc Minh chú ý đến mình. Trước kia bọn họ từng uy hiếp Diệp Bắc Minh thông qua điện thoại, bảo Diệp Bắc Minh đến Đông Doanh giết mình. Bây giờ Diệp Bắc Minh thật sự đã đến. Chiba Kana sợ rồi, ông ta chỉ hy vọng Diệp Bắc Minh đã quên chuyện này. Cơ thể mềm mại của Chiba Sadako run rẩy. Từ góc độ của cô ta nhìn vào bóng lưng Diệp Bắc Minh. Lúc này, cô ta giống như nhìn thấy một vị thần. Trong đôi mắt xinh đẹp đều là sùng bái. Diệp Bắc Minh hài lòng gật đầu. Rất tốt, nhưng tôi không tin các người. Cách chương.